Phong Hầu Thiên Thần biết được. Phụt, phụt. Rất nhanh hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần. Trở về là tốt rồi. Hai người Tội Ác Thiên Thần nhẹ nhàng thở ra. Ta nói rồi, không có chuyện gì đâu. Kỷ Ninh nói, lấy thực lực của mình nghênh chiến đối phương, đương nhiên không có việc gì. Như thế nào? Phong Hầu Thiên Thần hỏi. Chết rồi. Kỷ Ninh nói. Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần đều lộ ra vẻ kích động mừng như điên. Tội Ác Thiên Thần càng lẩm bẩm nói. Thật tốt quá, chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không làm gì được hắn, hắn quá xảo hoạt, hiện tại chết rồi, tốt, tốt. Đều chết hết. Kỷ Ninh còn nói thêm. Đều chết. Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần đều lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Phong Hầu Thiên Thần cùng Tội Ác Thiên Thần vẫn không thể tin được, thậm chí hai người còn chuyên môn tiến về chỗ đám người Vô Gian Môn tụ tập xem xét. Bọn hắn thấy được cung điện sụp đổ, thấy đại địa vỡ vụn, những cái kia đều là dấu vết chiến đấu, thế nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy bất luận một gã thiên thần nào, lúc này mới tin tưởng Kỷ Ninh nói. Hơn 20 tên thiên thần tất cả đều chết, làm sao làm được? Tội Ác Thiên Thần tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nhiều thiên thần như vậy, tuy thiên thần khác thực lực yếu nhược hơn không ít, thế nhưng mà số lượng nhiều như vậy. Mặc dù hình thành thất diệu thiên thần đơn giản, thực lực cũng có thể phóng đại a. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, Bắc Minh này tự nhiên có biện pháp của hắn. Tóm lại, ta biết rõ, hắn rất lợi hại, khó trách yêu ma vương nói hắn có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm nhất. Phong Hầu Thiên Thần sợ hãi thán phục không thôi, cười tán dương. Cái này tốt rồi, nếu như Đại Mộng Thiên Thần chết, những thiên thần kia của Vô Gian Môn cũng là một tai họa, sẽ để cho chúng ta thời khắc phải cẩn thận cảnh giác. Nhưng bây giờ là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ân. Tội Ác Thiên Thần cũng gật đầu. Sự tình của Đại Mộng Thiên Thần đã qua, hiện tại Kỷ Ninh coi trọng nhất chính là trở ngại cuối cùng cách mình còn sống ra Nguyệt Hạ Đàm chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Ngày thứ ba đi vào Thiên Tinh Đảo. Trăng sáng nhô lên cao. Ở bên kia Thiên Tinh Đảo, Kỷ Ninh cùng đám người Tội Ác Thiên Thần đang đứng nhìn về phía trước. Tội Ác Thiên Thần chỉ vào xa xa. Ngươi xem, chỗ đó chính là Vạn Nhận Lộ, là trở ngại cuối cùng, chỉ cần đi ra Vạn Nhận Lộ, có thể đến hòn đảo thứ năm còn sống đi ra. Vạn Nhận Lộ. Kỷ Ninh nhìn Mộc Phù Kiều phía xa, phía trước Mộc Phù Kiều có vô số lưới đao, mũi kiếm, thương dao cực lớn. Trấn thủ giả trên Vạn Nhận Lộ thực lực như thế nào, có chỗ đặc thù gì không? Kỷ Ninh dò hỏi. Đây chính là trở ngại cuối cùng, Kỷ Ninh minh bạch, trấn thủ giả khẳng định rất đáng sợ. Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần nhìn nhau nở nụ cười. Tội Ác Thiên Thần nhìn Kỷ Ninh nói. Đối thủ trên Vạn Nhận Lộ chính là ngươi. Chính mình. Kỷ Ninh sững sờ. Đúng. Tội Ác Thiên Thần giải thích. Khi ngươi xông Vạn Nhận Lộ, xuất hiện đối thủ thần thể thần thông, pháp lực cùng ngươi giống như đúc, tất cả đều giống như đúc. Thậm chí ngươi sử dụng kiếm thuật, hắn cũng đồng dạng sử dụng kiếm thuật, khác nhau duy nhất là hắn sử dụng kiếm thuật là kiếm thuật của Nguyệt Hạ Đàm. Trong lòng Kỷ Ninh cả kinh. Ưu thế lớn nhất của mình là thuần dương kim đan đạt tới cấp 2, thế nhưng mà ở trên Vạn Nhận Lộ mình liền hoàn toàn không có ưu thế này. Ở trên Vạn Nhận Lộ, so đúng là kỹ xảo chiến đấu thuần túy. Phong Hầu Thiên Thần cũng cảm khái nói. Đối với ta mà nói là so thương thuật, đối với Bắc Minh ngươi mà nói là so kiếm thuật. Kiếm thuật của ngươi cao hơn đối phương, mới có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa trên Vạn Nhận Lộ, đối thủ như vậy tổng cộng có 10 cái, bọn hắn đều có thần thể thần thông pháp lực giống như ngươi, chỉ là bọn hắn thi triển kiếm thuật lại bất đồng, càng về sau kiếm thuật của trấn thủ giả càng cao. Trên Vạn Nhận Lộ, thập đại trấn thủ giả, phảng phất như 10 cái ngươi. Đánh bại 10 cái mình này, ngươi mới có thể đến hòn đảo thứ 5,

Tuy Kỷ Ninh tán thưởng, nhưng không chút hoảng hốt nào, bởi vì kiếm pháp của đệ nhất trấn thủ giả đối với mình có lẽ không có uy hiếp. Tốt rồi. Thiếu niên Kim Y nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Tiếp chiêu. Thân thể của thiếu niên Kim Y bỗng nhiên nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, đồng thời trong tay xuất hiện sáu thanh thần kiếm, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Trong lòng Kỷ Ninh có cảm giác quái dị, bởi vì phương thức chiến đấu của đối phương cực kỳ giống mình, bộ dáng cũng giống mình. Phụt, phụt, phụt. Kiếm pháp giống như tốc độ ánh sáng có ưu thế áp đảo, tuy lực lượng của đối phương tăng vọt phảng phất như thi triển trích tinh thủ, nhưng vẫn bị kiếm quang của Kỷ Ninh chạm bay ra, chỉ là bát cửu huyền công hộ thể mới không hư hao chút nào. Kiếm thuật của ngươi cao hơn ta nhiều. Thiếu niên Kim Y rơi vào một phù kiều, gật đầu. Ta thua tâm phục khẩu phục. Xôn xao. Lập tức thiếu niên Kim Y này liền lăng không tiêu tán. Kỷ Ninh không ngừng đi tới, xâm nhập vạn nhận lộ. Mỗi lần gặp được trấn thủ giả mới, trên lưới kiếm bên cạnh đều hiển hiện một bộ kiếm pháp, để cho mình có thể hào hào quan sát. Quan sát những kiếm pháp này cũng làm cho Kỷ Ninh được một ít xúc động, để minh nguyệt kiếm thuật của mình cũng có thể hoàn thiện chút ít. Bất quá hấp thu tinh hoa của ngũ bảo kiếm thuật sáng chế minh nguyệt kiếm thuật thật lợi hại, kiếm quang giống như tốc độ ánh sáng càng lợi hại, dù sao, một chữ nhanh còn hơn không biết bao nhiêu kỹ xảo. Kỷ Ninh công tác liên tục, một mực xếp đến chỗ trấn thủ giả thứ 8. Thiếu niên Kim Y đứng ở phía trước, ánh mắt ôn nhu, phảng phất như nhìn tình nhân nhìn Kỷ Ninh bay tới. Ân. Bị trấn thủ giả thứ 8 nhìn chằm chằm, Kỷ Ninh lại ầm ầm cảm thấy uy hiếp, bất quá hắn không có nhiều lời, mà quay đầu nhìn về phía thân kiếm ở bên cạnh đang diễn giải kiếm pháp, thập đại trấn thủ giả trên vạn nhận lộ kiếm pháp là càng ngày càng lợi hại, đối với Kỷ Ninh xúc động cũng càng lúc càng lớn, Kỷ Ninh thậm chí cảm giác được một bộ so một bộ kiếm pháp lợi hại thậm chí ầm ầm trực chỉ thiên đạo cực hạn, tựa hồ dẫn dắt mình siêu việt thiên đạo cực hạn, tuy ở trong tam giới cũng có rất nhiều kiếm pháp. Nhưng ngoại trừ bộ ngũ bảo kiếm thuật siêu việt thiên đạo cực hạn kia, kiếm thuật khác đều không có trợ giúp mình lớn như vậy. Đại năng giả sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là kiếm thuật liền có thể cho ta chỉ dẫn như thế. Mà nhóm thiên thần khác, có dùng trường thương, có trường côn, có dùng loan đao. Rất nhiều binh khí, vạn nhận lộ này đều có thể xuất hiện trấn thủ giả bất đồng. Kỷ Ninh ngẫm lại cũng cảm thấy rung động. Cái này để cho Kỷ Ninh chỉ có thể cảm khái, trong hỗn độn cuối cùng tràn đầy khả năng vô tận, tam giới cũng chỉ là một hỗn độn giới trong hỗn độn vô tận mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng, đó mới là chê cười. Thực lực đã yếu, vậy thì cố gắng tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Kỷ Ninh rất may mắn. Mình có thể đi vào Nguyệt Hạ Đàm, có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Bộ kiếm pháp này thật kỳ diệu, quá đặc thù. Kỷ Ninh quan sát, trong mắt có vẻ sùng bái. Triền Miên Tương Tư bộ kiếm pháp này có lẽ đặt tên gọi là Tương Tư Kiếm. Kiếm thuật kia biểu thị đã đủ ba lượt, về sau tiêu tán. Hô! Trong tay thiếu niên Kim Y trống sống xuất hiện hai thanh kiếm. Hắn cúi đầu nhìn kiếm, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nói. Nên giao thủ. Ân. Kỷ Ninh gật đầu, trong tay cũng xuất hiện hai thanh thần kiếm. Thiếu niên Kim Y mỉm cười, dáng tươi cười làm cho lòng người say, thân hình lập tức hóa thành một cơn gió nhẹ, kiếm quang cũng như hơi gió, nhìn như ôn nhu, rồi lại để cho Kỷ Ninh cảm thấy uy hiếp lớn lao. Nếu như không phải trước đó chăm chú quan sát qua ba lượt, chỉ sợ sẽ ăn phải thiệt thòi lớn, hiện tại đã vô cùng tin tưởng bộ Tương Tư Kiếm này, Kỷ Ninh ứng đối đương nhiên cũng vững vàng nhiều hơn, hắn cũng cầm hai thanh thần kiếm, kiếm quang gào thét, tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, thủy mị tấn mãnh, điên cuồng tấn công. Khi thì cuồng mãnh, khi thì trầm thấp. Tốc độ bất định lại càng thêm rủi ro. Kiếm pháp của Kỷ Ninh hiển nhiên mạnh hơn so với lúc vừa mới đạp vào vạn nhận lộ, bảy trấn thủ giả ở phía trước vấn đề Kỷ Ninh có thu hoạch rất lớn. Tích huyết thức. Kiếm pháp khi thì xoay chuyển, hóa thành tích huyết thức càng tấn mãnh. Nhưng kiếm thuật của đối phương lại như lưới cá vô cùng vô tận quấn quanh trói buộc hai thanh thần kiếm của Kỷ Ninh. Tương tự. Kỷ Ninh đối với bộ kiếm pháp kia cảm ngộ càng sâu, trước kia dù sao chỉ là con mắt xem chính thức cùng một gã giống mình như đúc thi triển bộ kiếm pháp kia ra cảm giác là không đồng dạng. Kỷ Ninh càng thêm minh bạch một ít sát chiêu lợi hại chính thức của kiếm pháp này. So sánh với đó, minh nguyệt kiếm thuật của ta còn không đủ. Kiếm pháp của Kỷ Ninh cũng thay đổi trở nên càng thêm phiêu hốt bất định. Vô ảnh thức. Tích huyết thức. Cả hai kết hợp càng thêm hoàn mỹ, kiếm thức thu phát tầm đó sơ hở cũng càng ít. Ân. Thiếu niên kim y những mày thân thể lập tức nhoáng một cái thi triển ra ba đầu sáu tay trong lúc nhất thời sáu chuôi thần kiếm tông về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng thi triển ba đầu sáu tay nghênh tiếp. Phốc. Kiếm quang chạm lên cổ thiếu niên kim y chạm hắn bay ngược ra, lảo đảo lui năm bước mới đứng vững. Hắn nhìn Kỷ Ninh trầm giọng nói. Kiếm của ngươi nhanh hơn ta, nhưng hàm ý kiếm pháp của ngươi. So với ta hơi chênh lệch chút ít, ngươi có thể xông qua cửa ải của ta thế nhưng trấn thủ giả thứ 9 kiếm tốc đồng dạng có thể đạt tới thiên đạo cực hạn. Hơn nữa hàm ý kiếm pháp của hắn cũng mạnh hơn ngươi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 667. Vậy sao mạnh hơn ta mới tốt? Kỷ Ninh nhích miệng nở nụ cười. Cẩn thận một chút. Thiếu niên kim y lăng không tiêu tán. Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng vượt qua rồi. Kỷ Ninh không do dự tiếp tục tiến lên, một lát sau, liền thấy được trấn thủ giả thứ 9. Vừa nhìn thấy đối phương, liền cảm thấy ý tuyệt vọng đập vào mặt. Cái ý cảnh vô hình kia càng ngày càng mạnh rồi. Kỷ Ninh ầm ầm cảm khái. Nghe nói mặc dù kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh không ra tay, chỉ phát ra ý cảnh vô hình liền đủ để khiến địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Vạn nhận lộ này chẳng những dẫn đạo ta siêu việt thiên đạo cực hạn còn dẫn đạo ta đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Trấn thủ giả thứ 8 tương tư kiếm đã có một tia hàm xúc thú vị. Trấn thủ giả thứ 9 mặc dù đứng đó, nhưng ý cảnh vô hình tuyệt vọng kia lại mãnh liệt như vậy, hiển nhiên càng thêm cao minh. Bất quá so sánh với kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh chính thức còn kém thật xa. Cái này là lời dẫn. Ở trong lòng Kỷ Ninh trồng xuống một hạt giống tương lai có lẽ có thể mọc rễ nảy mầm thậm chí sinh trường. Xem kiếm pháp. Trấn thủ giả thứ 9 đạm mạc nói. Kỷ Ninh cười cười quan sát kiếm thuật hiện hiện, nhìn nhìn tầm đó sắc mặt của Kỷ Ninh liền thay đổi. Từng chiêu từng thức kia, hoàn toàn động đến suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Kỷ Ninh càng xâm nhập nghiên cứu kiếm pháp này. Kỷ Ninh bị kiếm pháp này ảnh hưởng lại càng mãnh liệt. Vì cái gì? Kiếp trước bị ốm đau tra tấn, ở sâu trong nội tâm Kỷ Ninh có không cam lòng, về sau chuyển thế Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết dùng thân tình mới ôn hòa nội tâm của Kỷ Ninh. Phụ thân, mẫu thân. Ở trên rực xà hồ Kỷ Ninh nằm ở trên thuyền gỗ, ở trên hồ nước phiêu đãng lấy. Không. Trong nháy mắt Dư Vi chết, hắn thật sự tuyệt vọng, cha mẹ đi rồi, ngay cả Dư Vi cũng đi. Trải qua nhân sinh mới càng khiến cho người cộng minh. Bộ kiếm pháp này lại để cho trong lòng Kỷ Ninh tuôn ra đau thương ảm đạm đến ở chỗ sâu trong tâm, đã vô cùng tuyệt vọng. Sư tỷ còn chưa có chết. Lần này ta đi ra ngoài có thể cứu nàng, một nhà có thể đoàn tụ rồi. Kỷ Ninh thì thào tự nói. Kiếm thuật đã biểu thị hoàn toàn. Trấn thủ giả thứ 9 kia thì ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh bởi vì hắn cảm giác được hàm ý trên người Kỷ Ninh. Bộ kiếm pháp kia tên gì? Kỷ Ninh hỏi.

Trong lúc nhất thời các thiên thần ở đây đều sững sờ. Lời nói thật, ở sâu trong nội tâm các thiên thần ầm ầm có chút thất vọng bởi vì đánh bại 8 cái. Nói rõ còn có 2 cái không có đánh bại 2 trấn thủ giả liền phảng phất như 2 chướng ngại vật. Chỉ sợ Kỷ Ninh cần không ít thời gian. Tuy thất vọng một chút, bất quá tất cả mọi người rất bình tĩnh, thậm chí cũng ầm ầm buông lòng một hơi, khá tốt. Còn mạnh hơn Đại Mộng Thiên Thần, Húc Cửu Thiên Thần. Chủ yếu là trước kia Kỷ Ninh một người liền quét ngang hơn 20 tên thiên thần của Vô Gian Môn, làm bọn hắn sinh ra quá nhiều tưởng tượng không thực tế. Đã đánh bại 8 cái lợi hại Đại Mộng Thiên Thần, Húc Cửu Thiên Thần cũng mới đánh bại 7 cái. Chỉ còn lại 2 cái cuối cùng, không cần bao lâu là có thể vượt qua rồi. Cả đám thiên thần đều nói. Kỷ Ninh đương nhiên biết khát vọng trong lòng bọn hắn, nói thẳng. Ta cần phải đi về hảo hảo tính tu tìm hiểu một phen, liền đi trước một bước. Nói xong liền hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi trở lại chỗ ở của mình, thả ra tiên phủ, vào tiên phủ bắt đầu tính tu. Hắn cần thời gian hảo hảo tìm hiểu. Trong nội tâm của hắn bành trướng lấy đại lượng cảm ngộ, dọc theo con đường này, làm hắn càng thêm kích động. Hắn căn bản không có thời gian cùng những thiên thần kia nhiều lời, hắn cần phải làm là không ngừng cảm ngộ cùng với tiêu hóa chúng. Hai vị tội ác thiên thần, Phong Hầu thiên thần kề vai sát cánh mà đi, nhìn tiên phủ xinh đẹp trên ngọn núi kia. Lần này Bắc Minh vẹn vẹn đánh bại 8 trấn thủ giả, 2 trấn thủ giả đằng sau là một cái so với một cái lợi hại. Sợ là chúng ta muốn đi ra ngoài, không biết còn phải qua bao nhiêu năm. Phong Hầu thiên thần thở dài nói, hắn từng xông qua vạn nhận lộ, cho nên rất rõ ràng, nhìn như vẹn vẹn 2 trấn thủ giả, nhưng bình thường vây khốn trên 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng không khó. Như lúc trước Đại Mộng thiên thần, vừa đến thiên tinh đảo liền đánh bại 5 trấn thủ giả, về sau tuế nguyệt lâu như vậy, cũng chỉ đánh bại thêm 2 cái mà Kỷ Ninh đối mặt là 2 trấn thủ giả cuối cùng. Thực lực càng về sau tăng lên càng khó. Về phần 2 người Phong Hầu thiên thần, tội ác thiên thần càng là trong tuế nguyệt dài dằng dặc, thực lực tiến bộ quá mức bé nhỏ, so với lúc mới vừa gia nhập thiên tinh đảo chỉ đánh bại nhiều hơn 1 trấn thủ giả. Cái này khó nói. Tội ác thiên thần lắc đầu. Chúng ta ở trên thiên tinh đảo thời gian thật lâu, tiến bộ cực nhỏ. Đó là bởi vì chúng ta ở từng hòn đảo trước đó vây khốn thời gian quá lâu, cũng nghiền ép chúng ta quá nhiều tiềm lực. Thực lực chúng ta tăng lên tới hiện tại đã cơ hồ là cực hạn, tự nhiên tăng lên vô cùng khó khăn. Thế nhưng Bắc Minh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm liền một mạch xông đến nơi này, tiềm lực của hắn không có bị nghiền ép, tiềm lực cao hơn chúng ta nhiều. Ngươi cũng đừng quên, năm đó một khi Giác Minh tôn giả đốn ngộ, liền xông qua 3 trấn thủ giả cuối cùng đi ra ngoài. Phong Hầu thiên thần khẽ giật mình, gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, tiềm lực của chúng ta cơ hồ bị nghiền ép hết. Đã là cực hạn, Bắc Minh lại không giống chúng ta. Kỳ thật ta một mực kỳ quái. Tội ác thiên thần cảm khái. Có thể một hơi giết tới thiên tinh đảo thiên phú, năng lực như vậy, đặt ở trong tam giới. Tuyệt đối là thiên thần tuyệt đỉnh, thậm chí chân thần đạo tổ cũng rất coi trọng hắn. Bắc Minh thật có hy vọng thành chân thần đạo tổ. Làm sao lại mạo hiểm tiến vào Nguyệt Hạ Đàm? Đúng vậy. Phong Hầu thiên thần cảm khái. Ta cũng kỳ quái. Thiên phú của Kỷ Ninh từ lúc tiên duyên đại hội đã được Lã Đồng Tân Bồ Đề nhận đồng. Bọn hắn nhìn ra thiên phú kiếm đạo của Kỷ Ninh, thực lực của Kỷ Ninh tăng lên càng không có để cho đám người Bồ Đề thất vọng, tiến bộ mạnh mẽ, thậm chí ở trên tâm lực càng đạt tới tầng thứ tư, để cho Bồ Đề cũng kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện nay ở trận doanh nữ hoa, trong các đại năng giả nhìn chúng Kỷ Ninh thậm chí không thua lúc thượng cổ coi trọng Lã Đồng Tân. Thế nhưng mà, Lã Đồng Tân có thời gian dài dằng dặc chuẩn bị, về sau góp ít thành nhiều trực tiếp thành tựu đạo tổ. Nhưng Kỷ Ninh thì sao?

mặc dù gặp được chút ít vấn đề, hao phí chút thời gian cũng có thể đột phá quan ải. Sau khi bế quan 1 năm 03 tháng, Kỷ Ninh rốt cuộc đi ra tiên phủ. 1 năm 03 tháng nay, hơn 200 tên thiên thần cũng thường xuyên nhìn qua tiên phủ của Kỷ Ninh, nhưng Kỷ Ninh một mực bế quan không ra, bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy, nhưng mỗi ngày đều có thiên thần chú ý, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Kỷ Ninh chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 670. Đi ra. Bắc Minh đi ra. Khi Kỷ Ninh đi ra tiên phủ, lập tức có thiên thần phát hiện. Mà Kỷ Ninh thì phất tay thu tiên phủ, lập tức đi về phía các thiên thần, đồng thời trực tiếp dùng thần lực truyền âm. Chư vị thiên thần, Bắc Minh có một chuyện nói cùng chư vị. Lập tức đám người tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần đều ra tiên phủ chạy đến, rất nhanh hơn 200 thiên thần đều có mặt. Chư vị thiên thần, lần này ta bế quan có chỗ cảm ngộ, tiến bộ không nhỏ. Kỷ Ninh nói. Lập tức hơn 200 tên thiên thần ở đây kích động, thậm chí có chút ít thì thào thấp giọng tự nói, đối với bọn họ mà nói, khát vọng đi ra ngoài thậm chí đã vượt qua sinh tử. Chấn thủ giả thứ 9, ta có 10 phần nắm chắc. Bất quá chấn thủ giả thứ 10 kia, ta cũng không dám nói. Kỷ Ninh nói. Bất quá lần này ta xông vạn nhận lộ, nhất định sẽ xông chấn thủ giả thứ 10, hiện tại chư vị có muốn theo ta cùng nhau đi hay không? Đương nhiên cùng nhau đi. Nguyện ý, nguyện ý. Bắc Minh đạo hữu quả thật lợi hại, lúc này mới hơn 1 năm thực lực liền tiến nhanh. Chúng ta nguyện ý. Mỗi thiên thần đều kích động đáp. Đối mặt với các thiên thần khác muốn đi, Kỷ Ninh không kỳ quái. Dù sao những thiên thần kia đã sớm lựa chọn buông tha, thế nhưng tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần vậy mà cũng mở miệng nói nguyện ý, Kỷ Ninh liền không nhịn được hỏi. Tội ác, phong hầu, hai người các ngươi muốn cùng ta đi, các ngươi dù sao cũng đã xông đến thiên tinh đảo rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi ra. Một bước này quá xa vời. Phong hầu thiên thần lắc đầu. Đúng vậy, hai ta đã sớm tuyệt vọng. Tội ác thiên thần cười nói. Ngay cả Húc Cửu, Đại Mộng, hai chúng ta cũng kém. Hơn nữa đã rất lâu không có tiến thêm. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta ở thượng cổ, thời gian dài như vậy cũng không có tiến thêm, nên là cực hạn của chúng ta rồi, không có cách nào khác lại tiến bộ. Lần này không đi ra ngoài với ngươi, sợ là chúng ta sẽ bị vây ở nơi này, vĩnh viễn không ra được. Phong hầu thiên thần cũng gật đầu. Bắc Minh ngươi cũng nói, hiện nay tiến vào Nguyệt Hạ Đàm càng ngày càng ít, nhưng xông đến thiên tinh đảo càng ít. Lần này không đi ra ngoài với ngươi, chỉ sợ 100 triệu năm sau cũng khó có thiên thần mới đến thiên tinh đảo. Kỷ Ninh gật đầu, đã minh bạch ý tứ của hai người bọn họ. Tốt, đã như vậy, mọi người liền theo ta. Kỷ Ninh không dám nói tuyệt đối nắm chắc, nhưng mà nhất định sẽ hết sức. Hơn 200 tên thiên thần cũng không nghĩ đến cơ hội như vậy sẽ đột nhiên hàng lâm, trải qua mới đầu kích động bất an. Rất nhanh đám thiên thần liền thu tiên phủ của mình, cả đám không hề phản kháng bị Kỷ Ninh thu vào. Trên bầu trời, Kỷ Ninh quan sát thiên tinh đảo, lúc trước thiên tinh đảo còn cực kỳ náo nhiệt, hôm nay đã hoàn toàn yên tĩnh bởi vì các thiên thần đều cùng mình đi hết. Hôm nay minh nguyệt kiếm thuật của ta tiến thêm một tầng, đang cần đối thủ kiểm nghiệm. Kỷ Ninh lập tức hóa thành lưu quang bay về phía xa xa, rất nhanh liền đi tới biên giới thiên tinh đảo theo một phù kiều tiến lên. Dọc theo vạn nhận lộ một đường phi hành. Bay đến chỗ lần trước thối lui, liền thấy được chấn thủ giả thứ 9 khoanh chân ngồi kia. Ngươi đã đến rồi. Thiếu niên Kim Y nhìn Kỷ Ninh, con mắt có ý cảnh tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Đợi ngươi thật lâu, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong thiếu niên Kim Y đứng lên, trong tay xuất hiện 2 thanh thần kiếm, lạnh nhạt nói. Lần trước ngươi đã quan sát qua kiếm thuật, lần này liền trực tiếp đánh đi. Kỳ Ninh cũng rõ ràng quan sát kiếm thuật chỉ có một lần cơ hội, tuy thất bại có thể nhiều lần xông vạn nhận lộ, nhưng không cách nào nhiều lần quan sát kiếm thuật. Tốt! Hai tay Kỳ Ninh cũng xuất hiện hai thanh thần kiếm. Hô! Hô! Hai người lập tức phóng tới đối phương, trong lúc nhất thời kiếm quang gào thét, kiếm pháp của thiếu niên Kim Y vô cùng mạnh mẽ, nhìn như ảm đạm tuyệt vọng vô tận, nhưng kiếm pháp lại càng thêm hung ác. Mà hai đạo kiếm quang trong tay Kỷ Ninh lại hóa thành hai cái hắc động, ngăn cản hết thảy công kích của thiếu niên Kim Y, thậm chí ngẫu nhiên còn phản kích một hai cái. Chỉ biết phòng thủ sao? Thiếu niên Kim Y đang công kích, đồng thời còn quát tháo. Ngươi có thể đánh bại ta rồi hãy nói. Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, trấn thủ giả thứ 9 là địa phương hắn hấp thu kinh nghiệm. Hắn muốn hảo hảo nhìn xem, mình tu luyện ảm nhiên kiếm thuật đại thành cùng trấn thủ giả thứ 9 này toàn lực thi triển ảm nhiên kiếm thuật có gì khác nhau. Một trận chiến này trọn vẹn rằng co nửa canh giờ. Trấn thủ giả thứ 9 dùng ra rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều bị Kỷ Ninh quan sát học tập, cũng làm cho hắn phát hiện ảm nhiên kiếm thuật của mình có chút khuyết điểm. Dù sao mỗi người tu luyện cùng một loại kiếm thuật, nhưng tu luyện ra cũng có khác nhau. Nên kết thúc. Kiếm quang của Kỷ Ninh bỗng nhiên từ phòng thủ biến thành tiến công. Rào rào xôn xao. Kiếm quang gào thét, cực kỳ điên cuồng. Phô thiên cách địa bao phủ mà đến. Sợ tới mức trấn thủ giả thứ 9 vội thi triển ba đầu sáu tay, mà Kỷ Ninh đồng dạng thi triển ra ba đầu sáu tay, kiếm quang vô tận ở dưới ý cảnh ảm nhiên như mưa rơi, không hề có sơ hở, vẻn vẹn chỉ một cách hô hấp, trấn thủ giả thứ 9 đã bị bổ bay ngược ra, ở trên một phù kiều lăn mấy vòng mới đứng lên. Ngươi thắng! Trấn thủ giả thứ 9 cười nói. Bắc Minh, ngươi bây giờ rời đi ra ngoài chỉ còn lại có trấn thủ giả thứ 10 cuối cùng, ngươi nên cẩn thận. Nói xong liền hóa thành hư vô. Kỷ Ninh cũng cười cười, toàn lực bộc phát làm cho đối phương miễn cưỡng kháng trụ một cái hô hấp, Kỷ Ninh đã rất hài lòng. Vèo hóa thành lưu quang nhanh chóng tiến lên. Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Vô số vũ khí sắc bén ở hai bên một phù kiều thì mơ hồ tản ra hào quang, nếu không có chút hào quang này, chỉ sợ thiên địa sẽ hoàn toàn đen kịt rồi. Thật cổ quái. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Rất nhanh, xa xa liền xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen, hắn khoanh chân ngồi đó, lúc Kỷ Ninh đến, hắn mở mắt nhìn về phía Kỷ Ninh. Đó là cái con mắt gì? Tĩnh mịch. Dường như không có bất kỳ sinh cơ, làm cho lòng người phát lạnh tuyệt vọng. Xem kiếm thuật. Thiếu niên mặc áo đen đạm mạc nói.